Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 769. Ta là công an bốn khóa người. Nếu không là vừa mới bắt đầu đến nhà hắn thời điểm triển lộ điểm phong mang, Kamikawa-san sợ là muốn cho rằng Amuro Turu sắp xếp một cái cá ướp muối ra hỏa đến nhà hắn nghỉ. Phép. Này trừ ăn ra chính là ngủ sinh hoạt cùng nghỉ phép thật sự không khác nhau gì cả. Ta trước kia là công an bốn khóa người. Chấm ngoặc kép, Tamakawa Morina ngược lại cũng không ẩn giấu cái gì. Những chuyện này một cha cũng chỉ mang. Cũng không có gì hay ẩn giấu. Bộ công an bốn khóa sao? Không quá giống a. Chấm ngoặc kép, bộ công an một đến bốn khóa bình thường công tác chủ yếu là cùng quốc nội quá khích phái chiến. Đấu, giữ gìn quốc nội an toàn trật tự, chủ yếu nhằm vào có bạo lực tính chất tôn giáo, chính trị đoàn thể, quá khích hoàn cảnh thể các loại. Trình độ nguy hiểm tuy rằng không sánh được Amuro Turu, nhưng cũng rất cao. Vì lẽ đó là trước kia a. Chấm ngoặc kép, Tamakawa Morina tự giễu cười. Nhà các nàng xem như là một cái cảnh sát thế gia. Nhưng nàng đối với cảnh sát công việc này cũng không thế nào yêu quý. Nàng sở dĩ sẽ trở thành cảnh sát là nhân vì là em gái của chính mình. Muội muội nghĩ trở thành một ưu tú cảnh sát, nàng liền tiến vào công an muốn vì muội muội chắn gió che mưa. Nhưng mà rất nhiều chuyện cũng không vừa ý người. Nàng trở thành bốn khóa người, cùng muội muội công tác không có quá nhiều liên quan. Nhưng chức vụ điều hành không phải nàng nghĩ điều hành là có thể điều hành. Hai người không ở một cái hệ thống, nàng không cách nào cho muội muội cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ gì. Sau đó muội muội chết rồi, bị một cái tội phạm trả thù, chết ở tốt nhất niên hoa bên trong. Thân là công an cảnh sát, nàng tuy rằng đem cái kia tội phạm vồ vào trong ngục giam, nhưng mà muội muội chung quy là không về được. Muội muội sau khi rời đi, nàng đối với phần này bản thân liền không yêu quý công tác lại không cảm giác được chút nào lạc thú. Nàng mệt mỏi, không muốn làm nữa, không có cái gì máu chó. Chính là như thế đơn giản lý do. Vậy bây giờ đây, bốn khóa người đến nhà hắn làm hộ vệ. Này chiều ngang thực sự là có chút lớn. Ta không muốn làm nữa. Thế nhưng cấp trên không thả người. Sau đó liền bị phái đến ngươi nơi này đến. Nhà các nàng là cảnh sát thế gia, nàng muốn rời đi sở cảnh sát, nhưng lão gia tử không đồng ý, vẫn chụp nàng, bị cường chụp không cho đi. Nàng công tác càng tiêu cực, giống như một cái nằm hoa cá ướp muối. Nhâm lão gia tử như thế nào đi nữa đẩy nàng, nàng cũng không nhúc nhích. Sau đó nàng liền bị bỏ không. Amuro Turu rác rưởi lợi dụng, đem nàng mò tới nơi này làm hộ vệ. Tại sao không muốn làm nữa? Tamakawa Morina bị hắn hỏi có chút phiền. Ngươi tại sao có nhiều như vậy vấn đề? Hiếu kỳ a, bình thường cũng không từng nghe ngươi nói những thứ này. Hắn đối với ở tại nhà mình vị đại tỷ này thực sự là biết rất ít. Mặc dù đối phương đã ở nàng nhà ngốc tương đối dài thời gian, nhưng Kamikawa-san thậm chí không rõ ràng nàng ham muốn là cái gì. Hắn có thể không cảm thấy ôm khoai chiên xem tivi kịch chính là nàng ham muốn. Cái kia tôn túy là nhàn rỗi không chuyện gì làm giết thời gian dùng. Tamakawa Morina không tâm tình với hắn giảng chính mình việc tư. Lòng hiếu kỳ quá mạnh mẽ có lúc cũng không phải một chuyện tốt. Tamakawa Morina không thích người khác tìm tòi nghiên cứu nàng sự tình. Bản thân nàng liền rất ít đi tìm tòi nghiên cứu Kamikawa-san sự tình. Đại khái là giác quan thứ 6 giác phải biết quá nhiều sẽ vì nàng mò cá sinh hoạt tăng cường gánh nặng, vì lẽ đó nếu như không tất yếu, nàng đối với Kamikawa-san muốn làm gì đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là ngươi cả ngày xem tivi không tẻ nhạt sao? Kịch truyền hình rất dễ nhìn a, ta trước đây muốn nhìn đều không thời gian xem đây. Được rồi, chấm ngoặc kép, Kamikawa-san không hỏi. Sinh hoạt lại không phải nhiệt huyết phiên. Tamakawa Morina trở thành một điều nằm hoa cá ướp muối cũng không cái gì không tốt. Về đến nhà, Tanaka Kamikawa hai vợ chồng còn chưa có trở lại. Tamakawa Mariner muốn chuẩn bị cơm tối. Kamikawa-san trở về phòng tắm rửa thay quần áo đi. Tối hôm qua bộ kia siêu trộm kit Âu phục rách dưới bị Amuro Turu đem ném đi rồi. Hắn còn ăn mặc bệnh viện bệnh nhân phục. Cũng không biết Kaito có hay không đi đem đứng ở tỉnh Gunma trên núi xe lái về. Hắn dù còn ở trong xe đây. Cẩn thận tắm xong, tránh khỏi vết thương đụng tới nước. Kamikawa-san nằm lại trên giường cho Kaito gọi điện thoại. Kaito giờ khắc này đang ngồi ở xe taxi bên trong. Chính đang đi tới đi tỉnh Gunma trên đường. Hắn cần đem di xe lái về. Vì lẽ đó không có cách nào lái xe đi. Chỉ có thể lựa chọn gọi xe. Cũng may thân là một cái mỗi tháng tiền tiêu vặt dùng mãi không hết. Hắn không cần lo lắng không trả nổi tiền xe. Người tình huống bây giờ thế nào? Còn ở bệnh viện sao? Hắn đã dịch dung. Vì lẽ đó cũng không dùng chính mình vốn là âm thanh. Không có gì đáng ngại. Đã trở về. Buổi tối tin tức ngươi nhìn sao? Trên tin tức nói đột kích một cái nào đó không hợp pháp giao dịch cứ điểm. Là cái tổ chức kia sao? Tuy rằng cảm thấy hẳn là. Nhưng Kamikawa-san hay là muốn xác nhận một hồi. Đúng đấy. Đáng tiếc cảnh sát qua đi thời điểm mọi người đi xong. Chưa bắt được người. Cái này cũng là không có cách nào tránh khỏi sự tình. Dù sao bọn họ vừa bắt đầu cũng là lâm thời nảy lòng tham. Không có làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Lần sau bọn họ nhất định sẽ có kinh nghiệm hơn. Được địa chỉ ngay lập tức nhường cảnh sát bọc đánh. Tuyệt không cho cái tổ chức kia rút đi thời gian. Không sao. Ngược lại đã bại lộ đến ở bề ngoài đến. Cảnh sát nhìn chằm chằm bọn họ. Bọn họ sau đó làm việc liền muốn bó tay bó chân. Nói thì nói thế. Chỉ là cái tổ chức này cũng không chỉ ở Nhật Bản hoạt động. Nếu như làm cho quá ác. Bọn họ nói không chắc từ bỏ Nhật Bản. Chấm ngoặc kép. Không thể. Từ bỏ một cái Nhật Bản thì tương đương với từ bỏ ích lợi thật lớn. Bọn họ kinh doanh nhiều năm như vậy. Làm sao có khả năng như thế đơn giản từ bỏ. Kamikawa-san cảm thấy giống như vậy tổ chức như thế đều là có cái gì thượng tầng đại nhân vật. Che chở. Không có nghiệp quan cấu kết Kamikawa-san 100 không tin. Muốn chân chính tiêu diệt những tổ chức này. Khó không phải bắt được những kia chủ sự người. Mà là bắt được những kia cung cấp che chở cao tầng. Bằng không cho dù nắm lấy những này chân chạy người. Qua không được mấy năm. Bọn họ lại sẽ cho tàn lại cháy. Không vội vã. Lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Chúng ta có tương đương đầy đủ thời gian. Chấm ngoặc kép. Kaito tâm thái rất tốt. Hắn mới 17 tuổi. Có lượng lớn thời gian đi hao. Một ngày nào đó. Hắn sẽ làm cái tổ chức này biến mất ở trên thế giới. Đúng rồi. Ta lục đến một cái nhân vật dẫn đầu âm thanh văn. Nhân vật này địa vị nên không thấp. Sau đó phân phát ngươi. Xem có thể hay không thông qua âm thanh văn xứng đôi đi ra. Được. Đằng trước chính đang tài xế. Lái xe xuyên thấu qua đằng trước kính chiếu hậu lặng lẽ đánh giá Kaito. Hắn luôn cảm giác cái này người đang nói cái gì không được sự tình. Cái gì cảnh sát a? Cái gì bắt người a? Cái gì tổ chức? Đặc biệt là ở loại này hoang sơn dã lĩnh bên trong. Thực sự là nhường hắn tâm rất hoảng a. Ta ngày mai đến xem ngươi. Trước tiên không nói. Chú ý tới tài xế đang quan sát hắn. Kaito cùng Kamikawa-san nói một tiếng. Sau đó cúp điện thoại. Bên trong xe lập tức rơi vào yên tĩnh. Xe taxi chạy ở hẻo lánh bên trong dãy núi. Bốn phía bóng đêm nặng nề. Đen kịt sơn dã bên trong thật giống như ăn người mãnh thú. Đặc biệt khiến người bất an. Kaito nhìn ra tài xế hoảng sợ. Câu được câu không cùng đối phương nói chuyện phiếm. Lúc này mới làm cho đối phương bỏ đi hoảng sợ. Xuống xe trả tiền. Kaito nhìn quanh một hồi xung quanh. Hai con mắt hơi nheo lại. Hắn trang làm cái gì cũng không phát hiện. Như không có chuyện gì xảy ra ngồi vào di trong xe. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.